Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, động tĩnh kết hợp. Luyện chế đan dược, đan lô rơi xuống đất, Giang Nam Như không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng một thoáng, liền bay tới giữa không trung. Tiếp theo, nàng đem nguyên bản chuẩn bị tốt tài liệu ném tới rồi đan lô bên trong. Tài liệu nhập lò, phát ra leng keng động tĩnh tiếng động, cực kỳ dễ nghe êm tai. Đơn từ này đan dược nhập lò, liền có thể biết này đan lô là thượng thừa chi phẩm, đem tài liệu đặt hảo. Giang Nam Như cũng không có ngừng lại. Lúc này nàng, liền giống như là tính sẵn trong lòng giống nhau. Sân vắng tản bộ, vây quanh kia đan lô xoay lên. Mỗi đi 3-5 bước, Giang Nam Như đều sẽ xoay người ở kia đan lô thượng đập thượng một đạo pháp quyết. Kia pháp quyết nhan sắc mới bắt đầu là cực kỳ đạm. Chậm rãi, Giang Nam Như càng đi càng nhanh. Đập pháp quyết tốc độ cũng dần dần nhanh lên. Rốt cuộc, Giang Nam Như thân ảnh rốt cuộc thấy không rõ tích. Liền giống như là một đạo hắc ảnh. Ở quay chung quanh đan lô giống nhau, bên kia Giang Nam Như bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Mộ Dung Cô Nhạn cũng bắt đầu rồi chính mình luyện chế. Chỉ là, tưởng so với hạ, hắn luyện chế thuộc về mặt khác một loại phương thức. Nếu nói Giang Nam Như luyện chế giống như phiêu giật tiên nữ giống nhau. Tùy ý tiêu sái, kia Mộ Dung Cô Nhạn tắc giống như là một cái hàm hậu tiêu phu. Có nề nếp gian mang theo một cổ dẻo dai. Mộ Dung Cô Nhạn đem tài liệu bày biện chỉnh tề. Mới từng cái cẩn thận đặt đến đan lô bên trong. Hắn đan lô cũng cùng Giang Nam Như bất đồng. Tuy nhìn tựa đan lô, hình dạng lại giống như là thật lớn đỉnh giống nhau. Hắn chậm rãi đem tài liệu đặt hảo. Mới tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Vươn song trường, hướng kia đan lô chuyển vận linh lực trong lúc nhất thời. Trên quảng trường người ánh mắt đều bị trung gian hai người hấp dẫn qua đi. Toàn bộ quảng trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Chỉ có Giang Nam Như cùng Mộ Dung Cô Nhạn luyện chế đan dược thanh âm. Hai người ở quảng trường phía trên. Một động một tĩnh. Cứ nhiên nhìn như lực lượng ngang nhau. Mộ Dung Cô Nhạn hơi hơi nhắm mắt lại. Ở kia hẹp dài trong ánh mắt. Tinh quang hiện ra. Lúc này ở trong mắt hắn. Sớm đã không có thế gian vạn vật. Duy độc có trước mắt đan lô chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Mộ Dung Cô Nhạn luyện đan khi yên lặng. Sở hữu biến hóa đều ở kia đan lô bên trong. Hắn chỉ là bằng vào trong tay linh lực đi khống chế kia đan lô chung biến hóa. Nhưng là, loại này biến hóa rồi lại là nhất khó có thể nắm lấy. Chỉ có thể thông qua kinh nghiệm tới nắm chắc, Giang Nam Như lại là bất đồng. Nàng ở đan lô bên qua lại chạy băng băng. Chút nào không ngừng nghỉ, nàng nhanh chóng di động tới, đem toàn thân đều rót vào linh lực ở trên người nàng quanh quẩn, thấm vào tới rồi kia đan lô bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, kia Giang Nam Như liền giống như là ở đan lô bên khiêu vũ giống nhau. Rốt cuộc, Giang Nam Như bên cạnh đan lô ầm vang một tiếng, liền đình chỉ động tác, Giang Nam Như trên mặt hiện lên một tia ý cười. Cười khanh khách đứng thẳng ở một bên. Nhìn một bên Mộ Dung Cô Nhạn. Mộ Dung Cô Nhạn lại là bất đồng. Vẫn như cũ như phía trước giống nhau. Ở chậm rãi gây linh lực. Sau một lúc lâu. Kia Mộ Dung Cô Nhạn đan lô cũng chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Hiển nhiên là đan dược luyện chế thành công. Hảo. Hảo. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Cứ nhiên có thể ở chỗ này có thể nhìn thấy như vậy xuất sắc tỉ thí. Kia trưởng môn lão giả hơi hơi mỉm cười. Nói, Mộ Dung sư đệ, ngươi xem, vừa mới Mộ Dung Cô Nhạn liền nói quá. Nếu là kia Giang Nam Như có thể luyện chế ra đan dược. Liền xem như Giang Nam Như thắng. Lúc này Giang Nam Như hiển nhiên là đã là đoàn chế ra đan dược. Xem như phù hợp đối phương yêu cầu trưởng môn sư bá. Chớ có vui đùa, nếu là thi đấu, vẫn là nếu bàn về thắng bại. Giang Nam Như lúc này lại là hơi hơi mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Hết chương.